Chương 1508, ta chỉ là đi ngang qua. Đừng quá khẩn trương. Kim quang kia bao phủ to lớn tiểu nữ hài lại là nhẹ giọng nói ra, nhà các ngươi tiểu Phật Phật tốt xấu cùng ta có mấy lần gặp mặt, ta nếu là muốn ra tay giết các ngươi, đã sớm xuất thủ. Thần có thần quy củ, không cho phép một cái thần tại một cái khác thần địa bản truyền bá tín ngưỡng, thu thập nguyện lực, cũng là rất phổ biến sự tình. Nhưng ta theo ngàn vạn giới vực trèo non lội suối đi tới nơi này, nguyện lực tiêu hao tương đối nghiêm trọng, chỉ có thể ở đây thu thập thoáng cái nguyện lực. Ta nghĩ cái này không quá phận. A Nhiên Hoa ba người đều là không dám lên tiếng, bọn hắn chỗ nào dám nói quá phận, chọc giận cái này cường đại ngoại thần, ai cũng cứu không được bọn hắn. Bọn hắn có thể vì chính mình Phật hy sinh, cái kia hy sinh không phải mù quáng chịu chết, không có ý nghĩa. Trở về đi, ta không chèn ép các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng đến phiền ta, cái này giới trần thế sự tình ta không muốn để ý tới. Ở tại cái này kêu Hàn Bắc Đạo địa phương nhỏ từ trên thân võ giả thu thập chút nguyện lực, ta liền sẽ rời đi cái này giới. Kim quang bao phủ to lớn tiểu nữ hài chậm rãi nhắm lại hai mắt, hình như muốn lâm vào ngủ say bên trong. Đại tiên, có thể hay không thay chúng ta giải đáp hai vấn đề? Nhiên Hoa bỗng nhiên lên tiếng nói. Nói nghe một chút. Kim quang tiểu nữ hài một cách lạ kỳ dễ nói chuyện. Phật đi nơi nào? Nhiên Hoa ra mặt khẽ run hỏi. Phật đi nơi nào? Bí mật này tại Đại Phật tự tu vi cao tăng nhân đều biết, Phật đã thật lâu không có trả lời tín đồ. Liên Đại Phật tự có chút tu vi không cao tăng nhân đã sinh ra hoài nghi, nhưng cuối cùng không dám khẳng định. Nó đi một cái cực xa địa phương. Kim quang tiểu nữ hài no y cái kia Phật lù cờ na ho trở về. Nhiên Hoa mặt lộ lo lắng nói. Có lẽ sẽ trở về, có lẽ về không được, cái này phải xem chính nó. Kim quang tiểu nữ hài thản nhiên nói. Câu đại tiên chỉ điểm, đại kiếp chúng ta nên như thế nào ứng đối? Nhiên Hoa lại hỏi, lúc này mới xem như vấn đề thứ hai, vừa rồi vấn đề kia bất quá là cái trước vấn đề kéo dài. Kiếp khởi kiếp diệt, tự có duyên phận tại, các ngươi không nên hỏi ta, mà là hẳn là hỏi mình. Kim quang tiểu nữ hài nói, ta không muốn nhiễm trần thế ở giữa kiếp số. Tốt, trở về đi, không cần lại phái người tới, cũng không cần cùng bất luận cái gì thế lực nói gặp qua ta, ta chỉ là cái khách qua đường. Kim quang dần dần ảm đạm, biến mất tại ba người trong mắt, tất cả giống như một giấc mộng. Nhiên Hoa không nói một lời, liền khống chế đài sen hướng xuống bay đi. Ở rơi xuống mặt đất về sau, Nhiên Hoa thu hồi đài sen, hắn y lìa nguyên không nói một lời mang theo một bi, huyền sầu hai người hướng Hàn Bắc Đạo Thành mà đi. Nhiên Hoa trong nội tâm rất rung động, cái kia ngoại thần nói Phật đi một cái rất xa địa phương, ngày về chưa định, cái này cũng chứng thực Đại Phật tự cho tới nay suy đoán. Nhưng Phật vạn nhất về không được sẽ không, Phật sẽ không vứt bỏ chúng ta, nhất định sẽ trở về. Nhiên Hoa vội vàng kiên định tâm thần. Hắn lại cảm thấy có chút tiếc hận, cái kia pháp lực vô biên tiểu quyền đại tiên lại có thể không chịu chỉ điểm, bằng không biết rõ ứng đối ra sao đại kiếp liền tốt. Nhưng không muốn nhiễm kiếp số, dù ai cũng không cách nào ép buộc. Thủ tọa, việc này chúng ta nên như thế nào ứng đối? Huyền Sầu mắt thấy nhanh đến đạo thành, liền không nhịn được mở miệng dò hỏi. Huyền Sầu, chúng ta tốt nhất cái gì cũng không làm. Nhiên Hoa thở dài nói, cái kia đại tiên cũng không giống là ác thần. Nếu là thật chọc giận cái kia đại tiên, tại Phật đã đi rất xa địa phương tình huống dưới, đại Phật tự toàn bộ dựng vào đi cũng chưa hẳn có thể bị thương cái kia đại tiên. Mà còn hắn còn nghe rõ, tiểu quyển đại tiên không có ý định ở lâu, chỉ là tại Hàn Bắc Đạo hấp thu đầy đủ nguyện lực liền sẽ rời đi. Đã như vậy, cần gì phải muốn cùng cái kia tiểu quyền đại tiên cứng rắn đụng lại? Nói nếu là thật dùng sức mạnh, thua sẽ chỉ là đại Phật tự. Nhiên Hoa đem lý do cùng Huyền Sầu hai người nói một lần. Thủ tọa, ta không phải hoài nghi cái kia tiểu quyền đại tiên sẽ nói láo. Mục Bi vẻ mặt đau khổ nói, ta là lo lắng nó dạng này ngoại thần thời gian quan niệm cùng chúng ta khác biệt, nói là thời gian ngắn, nói không chừng là thời gian mấy chục năm. Nhiên Hoa có chút trầm mặc nói, vậy chỉ có thể tùy vào nó. Coi như đại ngụy nhiều một cái ngoại thần, nó truyền bá nó tín ngưỡng, chúng ta truyền bá chúng ta, hai không liên quan. Tình thế còn mạnh hơn người, không dạng này lại có thể thế nào? Chu Phàm tại Nhiên Hoa ba người rời đi về sau, hắn liền lập tức theo tầng mây bay ra ngoài, hướng về một chỗ khác bay đi, sau đó hạ xuống tới. Ở trong quá trình này, hắn cắt đứt nguyện lực hấp thu, đây là hắn trong kế hoạch lớn nhất lỗ thủng, bằng không Nhiên Hoa đột nhiên cần thuật pháp xác nhận nguyện lực hướng chạy, khẳng định sẽ phát hiện vấn đề. Hiện tại phát hiện nguyện lực hướng chạy biến mất, tối đa liền là trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, nếu để cho hắn phát hiện nguyện lực hướng chạy thành nội, cái kia vấn đề càng lớn hơn. Hắn cũng chỉ là trước thời hạn dự phòng mà thôi, Nhiên Hoa chưa hẳn liền sẽ lần nữa sử dụng cái kia thuật pháp đến quan sát nguyện lực hướng chạy. Hắn hướng Hàn Bắc Đạo Thành thuấn di mà đi, hắn là sử dụng Vương Chi Quỷ Tưởng, dựa vào pháp bảo Thương Tâm Tiểu Đao thôi động tâm chi pháp tác hoàn thành kế hoạch, cái kia to lớn tiểu nữ hài huyễn tượng liền là Vương Chi Quỷ Tưởng biến thành, mà đối xung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng thì là lợi dụng tâm chi pháp tắc đến gây ảnh hưởng. Chuyện này với hắn đến nói cũng không phải là cái gì rất khó khăn vấn đề. Kế hoạch trước mắt đến xem rất thành công, duy nhất để hắn ngoại ý muốn là Nhiên Hoa cuối cùng hỏi cái kia hai vấn đề. Ta làm sao có thể biết rõ cái kia Phật tổ đi nơi nào và đại kiếp nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể cần một phần chỉ tốt ở bề ngoài lời nói đến lừa gạt thoáng cái. Hắn làm những việc này, đương nhiên QNZ đoán trước qua kế hoạch khả năng sẽ thất bại, nhưng thất bại QNZ không có cái gọi là, một khi thất bại, bị nhìn thấu, vậy hắn liền sẽ lập tức chạy trốn rời xa, dựa vào rất nhiều thủ đoạn, Nhiên Hoa ba người ngăn không được hắn. Về sau Đại Phật tự khẳng định biết rõ Tiểu Quyền Đại Tiên rời đi Hàn Bắc Đạo Thành, đương nhiên, hắn còn dự định thăm dò thoáng cái Nhiên Hoa thực lực, nếu có thể thắng nổi Nhiên Hoa, vậy liền trực tiếp đem bọn hắn đả thương liền tốt. Nhiên Hoa thế nhưng là Đại Phật tự 18 phòng thủ tọa một trong, hắn đều bại bởi Tiểu Quyền Đại Tiên, cũng không thể để Đại Phật tự cái kia giảng kinh thủ tọa tự mình đến đây đi liền tính thật để giảng kinh thủ tọa tới, cũng cần thời gian nhất định, đến lúc đó cùng lắm thì nhận sợ, trốn đi đương nhiên nếu có thể lừa gạt được, đến tiếp sau dự bị kế hoạch nhưng không dùng được. Chu Phạm là sử dụng thuấn di thân pháp chạy trở về, hắn về được liền so Nhiên Hoa ba người thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn lặng yên không một tiếng động về đến đạo chủ phủ nửa nén hương về sau, hắn được đến thông báo, nói Nhiên Hoa cầu kiến. Chu Phạm đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn rất nhanh liền nhìn thấy Nhiên Hoa, hắn hỏi, đại sư, thế nhưng là cái kia Tiểu Quyền Đại Tiên sự tình có kết quả vẫn là có gì cần đạo chủ phủ hỗ trợ, nếu có cứ mở miệng liền là. A-di-đà Phật. Nhiên Hoa chắp tay trước ngực nói, trải qua bần tăng xác nhận, cái kia Tiểu Quyền Đại Tiên không phải cái gì ác thần, sẽ không nguy hại đến bách tính, bần tăng này tới là vì để tránh cho lên không tất yếu xung đột, hy vọng đại nhân có thể thu hồi lệnh cấm và xóa đi trước đó bố trí phù văn. Đại sư xác nhận sao? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, liền tính không phải ác thần, cũng không thể tại chúng ta đại ngụy lung tung truyền giáo, lệnh cấm thu hồi lại, dạng này cũng không quá phù hợp a.